chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 211, có lẽ là yêu, năm. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Lãnh Vân Lâm gật gật đầu. Đó là một lần hội nghị hợp tác Á Âu. Năm nay tuyển chọn tại Shangri-La mời dự họp, anh tự nhiên được mời. Không cần nhìn, tôi cũng sẽ đi, nhưng mà là làm thanh niên kiệt xuất đi. Kha kha kha kha, anh thân là người thứ nhất bắt được phần thưởng Grammy người Hoa Hạ Quốc. Trung Quốc, tự nhiên là chịu được truy phủng. Lại thêm nữa, cha là lão tổng tập đoàn Hoàn Vũ. Ngẫu nhiên có đôi khi anh cũng sẽ đại biểu tập đoàn Hoàn Vũ đi tham gia một chút hoạt động. Lãnh Vân Lâm lườm anh ta. Cái thanh niên kiệt xuất này còn không phải bởi vì anh ta ca hát mới phong cho anh ta. Người này năng lực buôn bán thực không phải anh nói. Tuyệt đối thua vô cùng lớn. Đến lúc đó, tôi gặp các cậu à. Vũ Trạch hiểu tới nhanh đi lại càng nhanh hơn. Anh ta tựa hồ thật sự chính là chạy tới uống ly cà phê thuận tiện tới nghe một chút bát quái ngày hôm qua mà thôi. Người này, tới cùng là có bao nhiêu nhàm chán à, chỉ là... Vân Lâm, cái hội nghị hợp tác Á Âu này là chuyện gì xảy ra? Chính là một sự việc như vậy. Sau đó em theo anh cùng đi. Không có gia hỏa vướng bận. Ngón tay Lãnh Vân Lâm bắt đầu không quá quy củ rồi. Anh chậm rãi theo thắt lưng của cô rời. Đặt lên ngực cô mềm nhũn. Thoải mái vỗ tay. Nhưng mà, có phải có chút quá đột nhiên hay không? Không có gì nhưng mà... Lãnh Vân Lâm bị mềm nhũn dưới bàn tay anh kích thích thoải mái thở dài. Đừng quên hiện tại em là thư ký bên người của anh. Về công em được chiếu cố công việc công ty. Về tư em được hầu hạ tốt anh. Hầu hạ anh vô cùng cao hứng mới được. Mộ Thanh Vũ hết chỗ nói rồi. Cô lại vẫn nên là nói cái gì đó. Muốn đi bao lâu? Một tuần, Lãnh Vân Lâm nhìn thoáng qua cô. Phát hiện đáy mắt cô rõ ràng không phải rất thích ý. Càng thêm có chút chờ mong cái lộ trình này. Nghe nói ở trên đường đi là có thể tăng tiến cảm tình nam nữ. Chẳng thế thì sau khi kết hôn nhiều người cũng sẽ không đi hưởng tuần trăng mật như vậy rồi. Được rồi, cô gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Có phải muốn tại trước an bài chuyện tình ân ân một phen hay không? Vốn cô tại Yến Thành. Nếu xuất hiện cái sự kiện khẩn cấp gì cô còn có thể chiếu cô đến chuyện tình ân ân. Nhưng lúc này đây, cô là thật muốn đi công tác. Hơn nữa vừa đi chính là một tuần. Lúc hai người giằng co, Trình Diệu Quân gõ cửa. Tổng giám đốc, tôi mang tư liệu hộ khách sắp xếp tốt. Muốn vội vàng công tác. Lãnh Vân Lâm cũng không có tiếp tục cùng cô dính. Vì thế, Mộ Thanh Vũ đứng lên nói. Vân Lâm, em đi thu thập gian phòng rồi. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu. Trình Diệu Quân đẩy cửa vào. Lãnh Vân Lâm để cho anh ta sắp xếp tư liệu hộ khách chính là bây giờ muốn đi hội nghị hợp tác Á Âu dùng. Chỉ là, Trình Diệu Quân đem Đông Tây để xuống. Lãnh Vân Lâm xoay xoay bút bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tình Mộ Thanh Vũ. Khi anh bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với một người đã nghĩ phải biết một chút tin tức của cô. Ít nhất cũng phải biết yêu thích của cô, người nhà của cô, một chút chi tiết của cô đi. Anh đem bút ký tên để xuống. Ngón tay thon dài gõ mặt bàn từng phát, Trình Diệu Quân còn tưởng rằng anh phải làm ra cái phán đoán gì. Ngay cả bước lên phía trước đi tới gần cũng không dám. Không nghĩ tới Lãnh Vân Lâm chỉ là nói. Diệu Quân, cậu đi điều tra giúp tôi. Tra cái gì? Trình Diệu Quân lập tức hỏi. Mi tâm Lãnh Vân Lâm vừa nhíu, do dự một chút nghĩ nghĩ, vẫn lại là thôi, cách chương.